Ở trong rừng chiến đấu mấy trăm hiệp đấu, 100 cái hiệp đấu sau đó, Lâm Bạch cùng hắn không phân thắng thua. 200 cái hiệp đấu sau đó, như trước khó bỏ khó phân. 300 cái hiệp đấu sau đó, song phương đánh cho niềm vui tràn trề. Ta Thiên, Lâm Bạch cùng Dạ Cô Tinh đánh nhau. Hai vị tân nhân vương đánh nhau, lần này xinh đẹp. Lâm Bạch cùng Dạ Cô Tinh đều là cao thủ dùng kiếm mani. Dạ Cô Tinh đã từng một kiếm giết chết 312 vị cường giả. Lâm Bạch cũng từng một kiếm đánh bại Từ Thượng Kiệt. Đây mới là tân nhân vương thực lực nha. Hết chương.